Chương 34, đao tên, quỷ triệt. Hôm nay canh tư bạo phát, canh thứ tư cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ không có khả năng. Không thể ở ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng nội thị dưới, hắn cư nhiên kinh dị phát hiện những cái này bị phong ấn đến trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, lại bắt đầu thôn phệ bắt đầu hắn trước đây tu luyện ra trả cờ dạ tới. Hơn nữa, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ở thôn phệ ủ chỉ hạ nguyệt trước đây tu luyện ra được trả cờ dạ lúc, có thể chứng kiến những cái này cửu vị yêu hồ trả cờ dạ cư nhiên đang không ngừng lớn mạnh, phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa nói. Uchiha Nguyệt bị phong ấn đến trong đó trả cờ dạ liền muốn hoàn toàn bị cửu vị yêu hồ trả cờ dạ cắn nuốt cho nên, Uchiha Nguyệt cảm giác mình không thể mắt mở trừng trừng nhìn, cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ở trong cơ thể mình không ngừng lớn mạnh. Dù sao, lớn mạnh sau cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, rất có thể đối với Uchiha Nguyệt thân thể lần nữa tạo thành ăn mòn hiệu quả. Uchiha Nguyệt có thể không phải cảm giác mình vận khí mãi mãi cũng có thể tốt như vậy. Mỗi một lần chịu đến cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thanh tẩy, cũng có thể nhân họa đắc phúc. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt nhận thấy được trong cơ thể mình tình huống hơi có chút không ổn lúc, hắn mau nhanh đình chỉ tu luyện, chợt liền tới đến rồi Uzumaki cờ tì nạ trước mặt, nói ra, cờ tì nạ, trong cơ thể ta tình huống dường như có chút không ổn. Ngươi phong ấn tại trong cơ thể ta cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, thì đã đem ta phía trước tu luyện ra trả cờ dạ cắn nuốt hết. Hơn nữa, những cái này cửu vị yêu hồ trả cờ dạ đang không ngừng lớn mạnh, lần nữa bùng nổ uy lực hoàn toàn không phải ta bây giờ thân thể có thể thừa nhận có loại này sự tình nghe được cụ chỉ hạ nguyệt lời nói về sau. Ngay cả ủ rủ mạ kỳ cờ tí nạ trong hai con ngươi đều hiện lên ra khỏi một vẻ khiếp sợ vẻ, tiếp lấy nàng liền đưa tay mình ra chỉ, đặt ở ủ chỉ hạ nguyệt trên người hơi chút kiểm tra một chút phong ấn. Chỉ là, đến khi ủ rủ mạ kỳ cờ tí nạ kiểm tra quá phong ấn về sau, nàng sắc mặt đồng dạng phi thường xấu xí, nghiêm túc đối với Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, bên trong cơ thể ngươi tình huống đích xác phi thường không ổn, chúng ta phải nghĩ một cái biện pháp giải quyết hết bên trong cơ thể ngươi cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Vừa nói, Uzumaki cờ tì nạ hơi chút trầm ngâm một chút, tiếp lấy mở miệng lần nữa nói ra, hiện tại, muốn đem cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tống ra ngươi bên ngoài cơ thể là không có khả năng, miễn là ta mở ra phong ấn. Cửu vị yêu hồ trả cờ dạ sẽ lần nữa ăn mòn thân thể của ngươi, cuối cùng chịu khổ cũng là ngươi. Cho nên, ta chuẩn bị một lần nữa phong ấn bên trong cơ thể ngươi cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Nguyệt, ngươi xem như thế nào đây một lần nữa phong ấn ở Uzumaki cờ Tina mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt liền phản hỏi một lần nữa phong ấn nói, làm như thế nào phong ấn đúng như vậy. Nguyệt, ta có một cái to gan ý tưởng. Hiện tại giống như ngươi nói một chút đi đợi cho Uchiha Nguyệt đặt câu hỏi lúc, Uzumaki cờ tì nạ hơi chút dừng một chút, liền nghiêm túc nói ra, ta chuẩn bị sử dụng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, đem ngươi trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ dạ một lần nữa phong ấn. Hơn nữa, lúc này đây ta chuẩn bị sử dụng phong ấn thuật, là một cái song trọng phong ấn. Đơn giản mà nói, chính là phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi cửu vị yêu hồ trả cờ dạ không cách nào thoát ra phong ấn, nhưng là ngươi có thể đủ dùng tự thân tinh thần năng lượng, dẫn đạo phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tống ra bên ngoài cơ thể, hay hoặc là chuyển vận chính mình trả cờ dạ đến trong phong ấn. Nói tới chỗ này, Uzumaki cờ tì nạ hít một hơi thật sâu, tiếp lấy tiếp tục nói ra, miễn là như vậy phong ấn nói, ngươi sau này là có thể lợi dụng chính mình tinh thần năng lượng. Một chút xíu đem cửu vị yêu hồ trả cờ dạ tống ra bên ngoài cơ thể, không cần tiếp tục muốn lo lắng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn thân thể của ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất định phải chú ý một điểm, nguyệt đó chính là ở dẫn dắt cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thời điểm, nghìn vạn ít hơn lượng dẫn dắt cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, bằng không thân thể của ngươi sẽ lần nữa chịu đến cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn lử, ta hiểu. Nghe xong ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ giảng giải về sau, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, chỉ là tâm tình của hắn hoàn toàn không có biểu tình trên mặt bình tĩnh như vậy. Không sai, Uzumaki cờ tì nạ nói phương pháp, đích thật là giải quyết Uchiha Nguyệt trong cơ thể vấn đề một cái biện pháp. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt hiện tại nghĩ không phải hoàn toàn tống ra những cái này cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, mà là dùng tự thân trả cờ dạ chậm rãi tẩm bổ những cái này cửu vị yêu hồ trả cờ dạ, miễn là Uzumaki cờ tì nạ có thể giống như nàng nói như vậy, đem cửu vị yêu hồ trả cờ dạ phong ấn đến Uchiha Nguyệt trong cơ thể nói, đến lúc đó Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể ở tống ra một bộ phận cửu vị yêu hồ trả cờ dạ đồng thời, dùng những cái này cửu vị yêu hồ trả cờ dạ rèn luyện thân thể của chính mình. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng cửu vị yêu hồ trả cờ dạ hao hết, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình trả cờ dạ chuyển vận đến trong phong ấn. Chờ đợi cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thôn phệ những cái này chuyển vào đi trả cờ dạ, lần nữa lớn mạnh. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt trong cơ thể chẳng khác nào nắm giữ một cái tiểu hình cửu vị yêu hồ, chỉ là cái kia tiểu hình cửu vị yêu hồ không có tự thân ý chí. Hơn nữa, đến khi Uchiha Nguyệt có năng lực khống chế cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thời điểm, hắn hoàn toàn có thể giống như dị nụ dị kỳ giống nhau khống chế trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ dạ. Cho nên, nghe xong ủ rủ mạ kỳ cờ ti nạ ý kiến về sau, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự, liền gật đầu đáp ứng ủ rủ mạ kỳ cờ ti nạ đề nghị. Bất quá, giữa lúc Uchiha Nguyệt đã chuẩn bị xong, để ủ rủ mạ kỳ cờ ti nạ bắt đầu sử dụng phong ấn thuật thời điểm, ai nghĩ ủ rủ mạ kỳ cờ ti nạ đúng là bất đắc dĩ cười, nói ra, Nguyệt, bây giờ ta còn không có cách nào giúp ngươi một lần nữa phong ấn cửu vị yêu hồ trả cờ ra. Bởi vì ta còn cần hảo hảo nghiên cứu một chút phong ấn thuật thức. Cho nên, bên trong cơ thể ngươi vấn đề, cần chúng ta trở về cổ nổ hạ thôn phía sau mới có thể tiếp tục giải quyết. Hiện tại, chúng ta vẫn là hảo hảo dưỡng thương, mau nhanh trở lại trong thôn rồi hay nói. Vừa nói, Uzumaki cỡ ti nạ nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp lấy tiếp tục nói ra, Nguyệt, ngươi cũng không cần quá gấp, miễn là trở lại làng. Ta sẽ mau sớm giúp ngươi giải quyết trong cơ thể vấn đề. Hiện tại, ngươi ngược lại là có thể kiểm tra một chút sạt ly hạ mạ tên kia nhẫn cụ bao. Ta muốn sạt ly hạ mạ tên kia nhẫn cụ trong bao, phải có không ít thứ tốt nha. Ừ được rồi, nếu ủ dù mạ kỷ cỡ tì nã đều như vậy nói, Uchiha Nguyệt đồng dạng biết sốt ruột là không có hữu dụng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tin tưởng, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nã có thể như vậy trợ giúp chính mình. Hoàn toàn là bởi vì lúc trước phong ấn sai lầm ấy nấy. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt không thể có vẻ vô cùng sốt ruột, khó như vậy miễn sẽ để cho Uzumaki cỡ tì nạ trong lòng xuất hiện vật ách tắc. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền giống như Uzumaki cỡ tì nạ nói giống nhau, đi tới sạt lì hạ mạ trước mặt, chuẩn bị nhìn một chút nhẫn cụ trong túi sách có cái gì tốt đồ đạc. Chỉ là, mới vừa đến sạt lì hạ mạ trước thi thể thời điểm, Uchiha Nguyệt trước tiên chú ý không phải của hắn nhẫn cụ bao, mà là sạt lì hạ mạ lúc trước sử dụng thanh kia thái đao. Sạt lì hạ mạ thân là làng xương mù sắt nhất tộc tinh anh, sử dụng thái đao tài liệu cũng là có thể chuyển trả cờ giả kim loại. Cho nên, muốn nói sạt lì hạ mạ trên người vật quý nhất, chính là hắn lúc trước sử dụng thái đao. Tuy là, Uchiha Nguyệt bây giờ còn chưa có tuyển định vũ khí, nhưng là có thể thu được một ít chuyển trả cờ giả kim loại. Cũng là lựa chọn tốt. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền tới đến đó đem sạt lý hạ mạ sử dụng thái đao trước, nhặt lên thanh kia thái đao quan sát cẩn thận. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt nhặt lên thanh kia thái đao tỉ mỉ quan sát thời điểm, hấp dẫn nhất Uchiha Nguyệt không phải thanh kia thái đao chất liệu, mà là khắc vào thanh kia thái đao ở trên hai chữ đao tên, quỷ triệt sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.